9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 22 giờ 22, lau mũi cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi em lên 6 tuổi, ở độ tuổi này không hẳn là lớn nhưng cũng đã không đến mức không hiểu chuyện gì, ầm ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà làm tất cả việc nhà, mẹ em thì vào quán bar bán thân để nuôi em. Lý do em sợ kim tiêm chính là vào một ngày chủ nhật em không đi học, em cũng ở nhà, nhưng ba em hôm nay lại về. Ông ta say xỉn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, chuyện gì đến cũng phải đến. Ông ta muốn cưỡng bứ, tê em phản kháng, ông ta liền dùng kim tiêm đâm vào người em. Em mờ, á thằng chó, Hân nghiến tức đến mức đập bể chiếc máy tính đắt tiền. Tiếng động lớn làm em tỉnh giấc, quản gia từ ngoài đi vào, cô chủ có chuyện gì sao? Hân nghiến thấy em tỉnh dậy liền dịu dàng dỗ lại em. Dọn dẹp, à thôi không cần, ra ngoài. Quản gia cúi người rồi lui ra ngoài. Em tỉnh dậy thì mặt lại bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Lại sốt rồi sao? Hân nhiên sờ chán em nhưng em không có sốt. Có lẽ là em đang cảm thấy khó chịu gì đấy. Nước mắt hiểu tinh rơi là chả. Hân nhiên lấy tay lau nước mắt cho em. Khó chịu đến khóc sao? Tỷ, em đau, đầu, hức, quá, ngoan, ngủ sẽ hết ngay mà. Cô ôm em vào lòng mà dỗ. Ngủ sẽ hết ngay mà. Chủ TTT, Hân nhiên hôn nhẹ vào trán em, cho em pheromone nữa nhá. Em không trả lời, chỉ co rúm trong vòng tay của Hân nhiên. Đầu em đau nhức rất khó chịu, em không thể ngủ được mà cứ rên ư, nước mắt cũng như thế mà rơi ra. Ngoan nào, sao lại khóc như thế, làm như ai bắt nạt em vậy? Hiểu tinh không thể nào ngủ được liền trả lời với Hân nhiên. Tỷ, Hân nhiên bất ngờ với câu trả lời của em. Ha ha ha. Tôi bắt nạt em khi nào chứ? Bas, tê, khụ, em lấy tay che miệng vì không muốn nước bọt văng trúng Hân nhiên. Che như thế có ích gì đâu. Lúc nãy em vừa lấy chiếc áo vest đắt tiền của tôi đi lau mũi đấy. Hiểu tinh ngượng đến đỏ cả mặt. Em, sẽ, khụ, đền, lại, khụ, cho, tỷ, mà, Hân nhiên cười nhẹ một cái. Ồ vậy sao, tôi đang trông chờ lắm đấy. Hân nhiên nói chuyện để em có thể quên đi cơn đau ở đầu. À quên bảo với em, mọi thứ tôi mua đều là hàng độc quyền. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không bắt em mua bản quyền của người thiết kế đâu. Chỉ đơn giản là em phải mua lại tất cả hơn 300 cây giống như thế thôi. Vậy mới xem là độc quyền chứ. Hiểu tinh vừa nghe như thế liền trợn tròn mắt nhìn Hân nhiên rồi lại ủ rủ nhìn xuống. Bỗng nhiên nước mũi em lại bắt đầu chảy ra. Em yên tâm. Chỉ cần em ngủ với tôi vài đêm chắc hẳn sẽ đủ tiền đấy. Có khi là dư không chừng. Hân nhiên đã đi quá xa rồi. Này, Hân nhiên quát lớn khiến em giật mình. Em vừa dùng tay áo để lau mũi. Em nghĩ rằng Hân nhiên là đang sợ bẩn. Em xin, lỗi, không được lau mũi bằng tay áo. Vải áo thô như vậy sẽ làm chảy mũi mất. Hân nhiên rút một ít khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau cho em. Hân nhiên cũng như bao người chồng quốc dân đẹp, ngầu, dầu, lạnh lùng và mắt chứng bệnh sạch sẽ. Nhưng giờ đây lại lau mũi cho một cô nhóc kém hơn mình 11 tuổi. Em năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng Hân nhiên đã 31 tuổi. Em định lấy mẫu khăn giấy trên tay Hân nhiên. Tỷ, bẩn, thì Hân nhiên giật lại. Ngoan ngoãn ngủ đi, đến khuya lại nhõng nhẽo đòi thứ gì đó thì có lên trời tôi cũng không tìm được cho em đâu. Em rất ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời cô. Em nằm nghiêng một bên qua phía Hân nhiên để cách tay bị tiêm không đau. Cách chương.